Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 13 ta, Linh Quỳnh, thua tiền, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình chi Tống Thanh Vân đồng ý giúp bọn hắn trước tiên trì hoãn 3 ngày, nhưng mà thời gian 3 ngày, muốn giải quyết chuyện công ty, cái này sao có thể khi Lục Văn Từ phản ứng lại, Linh Quỳnh cùng Tống Thanh Vân đều nói xong rồi. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi không cần giúp ta như vậy. Thực chất đã là công ty ghim hắn. Coi như lần này giải quyết, lần sau thì sao? Chỉ cần hắn còn một ngày tại cái công ty này, hắn liền vĩnh viễn không thể xuất đầu lộ diện, trừ phi hắn giống những người khác không từ thủ đoạn mà hướng leo lên. Linh Quỳnh nhìn hắn bằng một mắt, nói bảo kê ngươi liền sẽ bảo kê ngươi đừng kinh sợ, tự tin lên. Ba giúp ngươi hố, đầu tư, Lục Văn Từ, đầu tư, không phải chỉ là nhà đầu tư nhét người vào sao, ngươi cũng có thể. Con nhà khác có, con nhà nàng cũng phải có. Làm sao có thể, Lục Văn Từ lắc đầu tại chỗ, ta cùng công ty có hợp đồng, bọn hắn bây giờ làm sao có thể để cho ta vào được đoàn làm phim. Nếu như công ty bên kia nguyện ý, liền sẽ không có hôm nay một màn này. Linh Quỳnh, bọn hắn không có khả năng, nhưng có người có thể, hà tất chịu treo cổ trên một thân cây, chúng ta đổi một gốc. Lục Văn Từ, ai có thể đổi, nàng sao, trong tay nàng bây giờ còn có tiền sao? Linh Quỳnh để cho Lục Văn Từ chuẩn bị cẩn thận chuyện quay phim, những vấn đề khác nàng sẽ lo ổn thỏa. Hợp đồng của Lục Văn Từ là phiền phức nhất, trước tiên cần phải đem chuyện này giải quyết. Hủy hợp đồng cần giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng loại thứ này, Linh Quỳnh là không có, cho nên tìm người chết thay lần nữa được đưa vào danh sách quan trọng. Linh Quỳnh lúc này mặc một thân váy ngủ mát mẻ, chân thon dài bắt chéo vào nhau, đặt trên cái ghế, nhẹ nhàng quơ chân. Notebook đặt tại trên đùi nàng, một cái tay cầm trà sữa, một cái tay đang thao tác máy tính, có chút thoải mái. Linh Quỳnh so sánh mấy nhà chết, công ty năng lực tổng hợp cùng danh tiếng xong, cuối cùng chọn công ty tài đại khí thô. Việt ảnh giải trí có tập đoàn đỉnh tiêm chống lưng, tài lực hùng hậu. Linh Quỳnh cắn ống hút, sửa sang lại nón che nắng trên đầu, ngửa đầu trước mắt khí phái cao óc. Chỉ mỗi biển hiệu Việt ảnh giải trí đều đã lộ ra tín hiệu. Có tiền, vì cái gì không dựa vào rút thẻ? Không có tiền, còn lại mấy trăm vạn. Mấy ngày nay nàng không cần sinh hoạt sao? Sớm đã mua đồ đến không còn. Linh Quỳnh hung hăng hít một hơi đồ uống, hướng về phía tòa nhà lớn đi. Tô Miểu Miểu, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Linh Quỳnh đã cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, đợi nàng phản ứng lại, đã có người chắn ở trước mặt nàng. Trước mắt Linh Quỳnh rơi xuống một khoảng không đen kịt, người chắn ở trước mặt nàng, mang theo một cỗ áp bách để cho người ta không rét mà run. Thẩm tiên sinh, Linh Quỳnh thấy rõ người, không thấy nửa điểm e ngại, mỉm cười chào hỏi. Cung cấp cho mình 2.000 vạn đạo cụ, không phải, nam chính, trông thấy đương nhiên muốn cười. Nói không chừng về sau còn có thể lợi dụng NPC nữa, lấy thêm một lần 2.000 vạn. Vậy nàng chẳng phải có thể tiếp tục vui vẻ sao? Hi hi hi, Tô Miểu Miểu, Thẩm Tần Xuyên đen trầm mặt, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Nàng từ lễ đính hôn trực tiếp chạy, lưu lại một chồng cục diện rối rắm, mấy ngày nay hắn còn không thế nào chợp mắt. Nàng lại la ó, ăn mặc ngăn nắp rêu rao, tinh thần 10 phần phấn chấn, thấy cực kỳ ngứa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi chỗ nào là tự do của ta nha, Thẩm tiên sinh đến cái này đều phải quản. Chính ngươi làm chuyện gì còn không biết sao? Thẩm Tần Xuyên đè ép âm thanh, đáy mắt ẩn ẩn có lửa giận. Bên trong vòng tròn bây giờ nói như thế nào? Bao nhiêu người ở sau lưng nhìn hắn chê cười. Linh Quỳnh lấy tay quạt quạt gió, bĩu môi, ngữ khí vô tội. Vậy ngươi còn nói ta đào hôn, ta cũng không cùng ngươi tính toán nha. Nàng rõ ràng là từ hôn, lúc đó nàng nên trước hết để cho người tại trên màn hình lớn ghi. Tô Miểu Miểu từ hôn, 5 cái chữ lớn, kết quả đám người này vậy mà nói nàng đào hôn, tiểu cô nương trên mặt bày vẻ. Ta đều không cùng người so đo, ngươi vậy mà trách ngược lại ta. Vô tội cùng bất mãn, Thẩm Tần Xuyên mi tâm nhảy lên, đè nén lửa giận. Ngươi đi theo ta, Linh Quỳnh cảnh giác lui lại, lấy tay ngăn tại trước ngực. Làm gì, ta là một cái tiểu cô nương, cùng ngươi một đại nam nhân đi cái gì? Ngươi nếu đối với ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ, có chuyện liền tại đây nói đi. Sắc mặt Thẩm Tần Xuyên lại đen mấy phần, ai sẽ đối với ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi cho rằng ngươi. Thẩm Tần Xuyên đột nhiên phát hiện dung mạo nữ nhân này kỳ thực rất xinh đẹp. Là loại xinh đẹp cực kỳ lóa mắt rêu rao, mặt mũi lúc cười lên, giống như toàn bộ thế giới cũng đều ngọt theo. Linh Quỳnh thở dài, Thẩm tiên sinh, hôn ước của ta và ngươi không được người nhà ngươi tiếp nhận cùng chúc phúc sẽ không hạnh phúc, cho nên xin Thẩm tiên sinh không nên quấn lấy ta. Thẩm Tần Xuyên, hắn quấn lấy nàng, nữ nhân này điên rồi. Thẩm Tần Xuyên nghiến nghiến răng. Tô Miểu Miểu, ngươi đừng quên, ban đầu là Tô gia các ngươi nói muốn đính hôn trước. Tô gia xin, Tô gia muốn, cũng không phải ta xin. Linh Quỳnh khôn khéo cười. Hơn nữa ngươi cũng không muốn cùng ta đính hôn, bây giờ giải trừ hôn ước ngươi nên vui mừng a, chẳng lẽ ngươi thích ta, chấm chấm, Linh Quỳnh lộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại lui một bước, ánh mắt phòng bị kia, giống như hắn muốn làm gì với nàng không bằng. Thẩm Tần Xuyên, hắn thật sự không muốn đính hôn, cũng không phải để cho nàng làm như thế. Thẩm Tần Xuyên hít một hơi, ngươi có phải hay không cầm tiền của mẹ ta cùng Bạch Diệp Vi 2.000 vạn. Quỷ mới biết thời điểm hắn nghe thấy chuyện này là tâm tình gì. Nàng vậy mà vì 2.000 vạn từ hôn, Tô gia thiếu tiền như thế sao? Linh Quỳnh, chết tiệt có ý tứ gì a? Hai nữ nhân kia hối hận để cho nam chính tới đòi tiền trở về sao? Linh Quỳnh đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Là mẹ ngươi lấy tiền để cho ta rời khỏi ngươi, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta rất giữ chữ tín. Bà Thẩm không thích Tô Miểu Miểu, điểm này Thẩm Tần Xuyên biết. Cái này cũng đúng là chuyện bà Thẩm làm được. Bất quá khi đó lễ đính hôn cũng đã sắp bắt đầu, Thẩm Tần Xuyên cảm thấy bà Thẩm không thể lại chủ động sách. Thẩm Tần Xuyên a lạnh một tiếng. Cái kia Bạch Diệp Vi thì sao? Hắn cùng nữ nhân kia có quan hệ thế nào? Nàng dựa vào cái gì lấy tiền của nàng? Con mắt Linh Quỳnh đảo quanh một vòng. Bạch tiểu thư cho ta tiền để cho nàng cơ hội lên chức, ta cũng không thể lỗ vốn nha. Thẩm Tần Xuyên chấn kinh. Ngươi còn đến làm ăn, coi hắn là cái gì? Lại còn thu hai phần tiền. Thẩm Tần Xuyên lúc này đáy lòng có loại xúc động muốn chửi thề. Khóe môi Linh Quỳnh giữ lấy nụ cười yếu ớt, âm thanh mềm nhu nhu thuận. Thẩm tiên sinh, chúng ta bây giờ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, về sau mời ngươi cách ta xa một chút a, bằng không ngươi thích ta thì khó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tần Xuyên, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, ai là hàng, ai sẽ thích nàng. Thẩm Tần Xuyên vừa định phát hỏa, Linh Quỳnh đã tăng tốc tiến vào cao ốc bên cạnh, đảo mắt liền chạy mất dạng. Thẩm Tần Xuyên một hơi này không biết lên hay không lên, xuống không được, tức đến hỏng. Tô Miểu Miểu, hắn cùng Tô Miểu Miểu gặp nhau cũng không nhiều, nhưng mấy lần gặp mặt trước biểu hiện bộ dáng của nữ nhân kia cũng không phải dạng này. Bây giờ Tô Miểu Miểu cho hắn một loại cảm giác lạ lẫm kỳ quái. Thẩm Tần Xuyên mang theo một thân khí lạnh lên xe, phân phó trợ lý trước mặt. Theo dõi Tô Miểu Miểu, xem nàng đang sống ở nơi nào. Nàng không mang điện thoại, không mang thẻ căn cước, cũng không biết những ngày này ở đâu. Cách chương.